Vạn Dạ Chi Chủ, chương 581, đạt được tinh giá trị một đầu con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên hôm nay cùng Đại Chu Vương Triều liên hệ lui tới người ta, đó là có thần linh chiếu khán thế lực từ vi tinh không tắt diệt. Đại Chu Vương Triều chỉ sợ vô luận như thế nào cũng ngược lại không được, lại nói, bởi vì tiên đạo không tồn tại nhiễu sóng tai họa ngầm. Bởi vậy, tiến vào Bắc Nguyên Đại Chu tu sĩ còn không ít, tất cả tòa thành trì chung đều có thể thấy được Đại Chu tu sĩ thân ảnh. Một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh sắc, Chu Kiếm Thành tiên thai chính giữa. Giờ phút này, Tiểu Ma Vương ngồi ở trường án về sau, trên bàn tiểu thủy phiêu hương, bày đầy các loại chân tu mỹ thực. Bốn phía là tứ đại tiên gia lão nhân cùng với tuổi trẻ đệ tử, kể cả Hạ Hầu Cuồng, Thác Bạt Văn Vũ bọn người tài. Thác Bạt Văn Vũ còn hỏi dưới Thác Bạt Vũ, Ninh Minh mặt băng bó chỉ nói, hắn rất tốt, chỉ là chúng ta không quá phù hợp. Loại này điển hình cặn bã nam trích lời, tức giận đến làm ca ca Thác Bạt Văn Vũ trực tiếp đứng dậy cùng với Ninh Minh sâu lâu. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ, ngồi xuống đi Thác Bạt Văn Vũ, đừng quấy rầy Ninh Điện Hạ hào hứng. Một cái cùng là Thác Bạt gia trung niên nam tử mở miệng nói ra. Tứ đại tiên gia cũng không dám cầm hôm nay Ninh Minh làm cái gì. Người ta hậu trường, lớn đến không có bên cạnh. Lại là Đại Chu Vương Triều, lại là một cái vừa thăng nhị phẩm cảnh Lý Lão Ma, còn từng có qua một cái thần linh muội muội. Hiên Viên Hoàng, bỗng nhiên, Ninh Minh chú ý tới tại đây tựa hồ thiếu đi một cái nhân vật trọng yếu nhất. Hiên Viên gia một vị lão già kiêu ngạo nói, nhà của ta Hoàng Nhi hắn tại cực bắc chi địa trong vực sâu tìm hiểu tiên thuật. Ninh Điện Hạ ngươi hỏi Hiên Viên Hoàng làm gì? Đồng Phương Âm nói xong, liếc mắt ngồi ở bên cạnh mình con gái, thầm nghĩ nói, Đồng Phương Chiếu cũng không thể so với Hiên Viên Hoàng kém đến nổi chạy đi đâu. Ninh Minh nhíu mày, hắn cảm giác tiên đạo tư chất tốt nhất có lẽ tựu là Hiên Viên Hoàng, chính mình nhớ thương cũng chỉ có hắn. Ninh Điện Hạ, ngươi lần này đến tìm hiểu là vì chuyện gì? Đúng lúc này, Hiên Viên gia một vị lão tổ tông mở miệng hỏi thăm. Đây là một đại nhân vật tam phẩm cảnh đỉnh phong, sống hơn 300 năm, còn giết chết qua một Đại Chu Vương Triều vương gia tại Bắc Nguyên địa vị cực cao. Bản thân tới là có bút sinh ý muốn cùng chư vị nói chuyện. Ninh Minh ho xuống, lập tức chăm chú, mà bắt đầu, sinh ý, cái gì sinh ý, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó hiểu. Sau một khắc, Ninh Minh nghiêm trang nói, ta muốn các ngươi tứ đại tiên gia tiên thuật, không có khả năng, việc này tuyệt không trao đổi chỗ trống. Tiên thuật thế nhưng mà chúng ta liệt tổ liệt tông tâm huyết chính là nhất tộc dưới đáy bao hàm, làm sao có thể lấy ra. Cơ hồ lập tức vô luận là Thác Bạt gia hay là Hạ Hầu gia, Đồng Phương gia các lão nhân lập tức thái độ kiên quyết. Ha ha, Ninh Minh lại cười cười, thầm nghĩ nói, lúc trước chính mình hướng Hiên Viên gia muốn long tiên thảo thời điểm, Hiên Viên thương lúc đó chẳng phải ngạo cốt bong bong sao. Quảng cáo, cái thằng này cười cười, vậy thì cùng chồn đồng dạng, tướng mạo xảo trá âm hiểm. Thấy thế, Đồng Phương Chiếu ánh mắt khác thường, Tiểu Ma Vương hiện tại tại sao lại biến thành như vậy? Đàm, bất cứ chuyện gì đều là khả dĩ đàm, những lời này ta nói rồi rất nhiều lần, về sau có lẽ cũng còn có thể nói tiếp. Ninh Minh tiếp tục uống rượu, chỉ điểm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi tứ đại tiên gia hay là quá bảo thủ nữa à, khó trách đã nhiều năm như vậy rồi, tiên đạo thủy chung khó có tiến triển. Thoại âm rơi xuống, tứ đại tiên gia các lão nhân sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn tiên đạo xác thực phát triển đã đến một cái bình cảnh, suốt 1000 năm đều kẹt tại hôm nay giai đoạn này. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đặt chén rượu xuống, ngữ chuyển hướng. Tại hạ bất tài, gần đây tiên đạo vừa có đột phá tiến nhập một mảnh càng thêm rộng lớn lĩnh vực. Nói xong, hắn giơ tay lên chưởng, một đám hỏa diễm hình dáng tiên khí hình như con rắn nhỏ giống như chui ra, rất sống động, tràn ngập một loại thần bí khí tức. Xoạt, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, ở đây mỗi người đều sôi trào lên. Đây là cái gì? Tại sao có thể có như thế nồng đậm tiên lực? Đợi một chút, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên khí? Một ít lão nhân mở rộng tầm mắt, thậm chí có người cả kinh ngã sấp xuống trên mặt đất. Còn có một bộ phận lớn đám người chen chúc đi lên cùng với một đám lão sắc lang chằm chằm vào một cái cỡi hết mỹ nữ đồng dạng. Mà ngay cả cái kia Hiên Viên gia lão tổ tông, giờ phút này hô hấp cũng trở nên dồn dập mà bắt đầu, con mắt đều tại bốc lên ánh sáng màu đỏ. Bá, hắn đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, tất cả đều cho lão phu yên tĩnh, còn thể thống gì, đều là một đám không kiến thức hai lúa sao, mọi người lập tức bị cái này một tiếng sấm chấn đắc đứng ở tại chỗ. Sau một khắc, cái kia Hiên Viên gia lão nhân từng bước một đi đến Ninh Minh trước người, ngồi xổm người xuống, sau đó lập tức trừng lớn hai mắt lộ ra cùng phía trước những người khác giống như đúc biểu lộ. ta là cái đi, cái này mẹ hắn là cái gì biểu diễn à, Hiền Viên gia lão tổ tông, nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem Ninh Minh, không thể tin đây là thật. Xôn xao, đám người lần nữa bộc phát ra càng thêm huyên náo tiếng động lớn tiếng ồn ào. Một đám tuổi tác lớn lão đầu từ cùng với đàn sói tranh giành thực đồng dạng, điên rồi cũng muốn chen đến trước mặt để sát vào xem. Cái này là các ngươi tứ đại tiên gia tha thiết ước mơ tiên khí. Ninh Minh thản nhiên nói, bản thân biết đạo các ngươi các tộc đều trong tay nắm giữ một cửa hô hấp pháp. Nhưng ta khả dĩ rất chân thành địa nói cho các ngươi biết hô hấp của các ngươi pháp đều là có vấn đề. Cả tòa tiên thai đều thiếu chút nữa nổ, bởi vì đây là ảnh hưởng một cái tộc đàn tương lai tiến trình biến cách. Tiểu ma vương rõ ràng thật sự tu luyện ra trong truyền thuyết không có khả năng thực hiện tiên khí. Nguyên bản chân lý bị đà đảo, hơn 1.000 năm con đường trở thành sai lầm, kế tiếp mọi người lại nên như thế nào phát triển? Một cái Đông Phương gia lão giả, run rẩy mà hỏi thăm. Ninh Điện Hạ, đây là ngươi chính mình tu luyện đi ra. Cái này sợi tiên khí không khỏi cũng quá. Không tệ, Ninh Minh mặt dạn mày dày, chẳng biết xấu hổ nói. Bản thân tiên đạo tư chất cho dù bỏ vào toàn bộ vũ trụ, đó cũng là phượng mao lân giác. Hôm nay cũng không phải vì khoe khoang, mà là xem các ngươi tứ đại tiên gia bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều tại tâm không đành lòng, không muốn xem đến các ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, lúc này mới muốn giúp các ngươi uốn nắn. Một phen thao thao bất tuyệt, Ninh Minh lập tức hoàn thành thế cục nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng không phải đến nói chuyện làm ăn được rồi, hắn trực tiếp tự biến thành ngăn cơn sóng dữ, muốn uốn nắn tứ đại tiên gia hơn 1.000 năm sai lầm. Một đám lão đầu bà lão tranh thủ thời gian tiến đến trong góc xì xào bàn tán. Mà bắt đầu, đừng đem các ngươi điểm này lụi bại tiên thuật làm cái bảo. Trao đổi mới có thể đi vào bước ánh mắt hẹp, không thành được châu báu. Thấy thế, Ninh Minh nội tâm vui vẻ tiếp tục chậm rãi mà nói. Như vậy đi, đằng sau ta tự dùng hô hấp pháp đến hối đoái các ngươi các tộc tiên thuật. Nói xong, Ninh Minh lại có chút lo lắng. Hồi tận pháp nhất định là sẽ không giao cho bọn họ tu luyện, tính nguy hiểm quá lớn, đến lúc đó dễ dàng cho Bắc Nguyên cả diệt tộc. Tựu là không rõ ràng lắm vạn tinh giới hô hấp pháp quý không đắt. Bình thường hô hấp pháp có lẽ cũng rất rẻ, dù sao phổ cập tính rộng. Cũng đừng đến lúc đó thường xuyên qua lại cho mình cả thua lỗ. Cùng lúc đó, Ninh Minh còn cố ý thanh tú một lớp thao tác khống chế được cái kia sợi hỏa diễm hình dáng tiên khí, khắp nơi bay tới thổi đi. Phía dưới tứ đại tiên gia người tất cả đều mang đầu, đôi mắt. Trông mong địa nhìn xem, chỉ cảm thấy như là ma quỷ hấp dẫn, đều có người muốn ra tay đi bắt ở tiên khí A-Hát. Đây chính là tiên khí A-Hát, đã nhiều năm như vậy rồi, mọi người sở dĩ khai sáng không xuất ra càng mạnh hơn nữa tiên thuật, không phải là bởi vì tiên khí vấn đề sao? Chỉ cần có tiên khí, không xuất ra trăm năm, chúng ta nhất định có thể sáng tạo ra một bộ thượng tam phẩm tiên thuật. Hạ Hầu gia một người trung niên nam tử tín tâm tràn đầy nói. Lời này truyền vào Ninh Minh trong tai, cái thằng này cười đến mặt đều nhanh khai ra hoa. Thiệt hay giả, như vậy có tự tin? Ninh Minh nhìn đối phương, giơ ngón tay cái lên. Tốt, ta tự thích ngươi có chí khí như vậy người trẻ tuổi, kế tiếp ta sẽ đại lực ủng hộ ngươi, nhất định giúp ngươi sáng tạo ra thượng tam phẩm tiên thuật. À, đối phương sững sờ, tiểu ma vương xưng chính mình là người trẻ tuổi là cái quỷ gì? Mặt khác, hắn đời này còn không có bái kiến tốt như vậy người. Sau một khắc, Ninh Minh dứt khoát đứng người lên, lớn tiếng nói. Chư vị ta người này lòng dạ nhưng thật ra là rất rộng lớn, lòng mang thiên hạ, để ý chính là toàn bộ nhân loại tiến bộ. Như vậy, ta dùng Đại Chu Vương triều danh nghĩa hứa hẹn bản thân đem đơn phương giúp đỡ các vị tiên đạo nghiên cứu. Nhất định có thể làm cho các ngươi cất cánh. Các ngươi không cần lo lắng tiên đạo hệ thống là bất luận cái gì vấn đề, hết thảy sự tình ta đến giải quyết. Các ngươi chỉ cần quá chú tâm nghiên cứu tiên thuật là được. Thoại âm rơi xuống, tứ đại tiên gia mọi người nghe ngây người. Chính mình là gặp Bồ Tát sống. Ninh Minh mới thật sự là Thánh Phật A-Hát. Hôm nay cái này thế đạo chỗ nào còn tìm đạt được tốt như vậy người. Thậm chí đều có người hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, dùng sức bấm véo hạ đùi, chỉ cảm thấy Ninh Minh quanh thân đều tại phát ra thánh quang. Bên kia, Ninh Minh tim đập chính kịch liệt tiếng vang như sấm. Tứ đại tiên gia tuy nhiên nhân vật lợi hại không nhiều lắm, nhưng thắng tại quy mô đại, một đời tổng vẫn có thể ra mấy cái tiên đạo thiên tài. Trong lòng của hắn rất nhanh đã ra động tác bàn tính, ý niệm trong đầu xoay nhanh. Nếu ta đem tứ đại tiên gia lung lạc nơi tay, chẳng phải tựu tương đương với đã có được 4 cái loại nhỏ tiên quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghĩ như thế, Ninh Minh chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Chỉ cần tứ đại tiên gia hàng năm có thể khai sáng ra mấy bộ hơi chút nhập lưu tiên thuật, về sau, mình ở vạn tinh giới chẳng phải tựu là ăn mặc không cần buồn sao? Cái này là điển hình lợi dụng tin tức chênh lệch kiếm tiền. Quảng cáo, tứ đại tiên gia căn bản không biết vạn tinh giới sự tình, càng không biết tiên thuật có thể ở trong đó hối đoái tinh giá trị, mà tinh giá trị vậy là cái gì đều có thể mua sắm. Nếu về sau tiếp xúc vũ trụ, tứ đại tiên gia nhất định sẽ nhảy dựng lên chửi mẹ nó, hận không thể đem tiểu ma vương treo cổ. Mà giờ khắc này, tiểu ma vương, giúp đỡ, đối phương nguyện ý giải quyết chính mình tiên đạo hệ thống hết thảy vấn đề, cái quá chú tâm nghiên cứu tiên thuật sẽ xảy đến. Cái này tại tứ đại tiên gia trong mắt không phải đại thiện nhân, còn có thể là cái gì? Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, trong lúc nhất thời, cả tòa tiên thai chung đều là song phương tiếng cười to. Chấm, không lâu qua đi, Ninh Minh là được tứ đại tiên gia quý nhân, tứ đại tổ địa chính mình tùy tiện đi ngang, xuất hành còn có các loại tiên gia cường giả chiếu cố, uy phong được vô cùng. Hoàng đế cái kia bộ thái ất huyền pháp, hắn cũng ném cho tứ đại tiên gia, lại để cho đám kia lão nhân kích động được không được cảm tạ tiểu ma vương hùng hồn. Về phần hô hấp pháp sự tình, Ninh Minh tắc thì trước vẽ lên cái bánh, nói là lần sau trở về sẽ dạy. Đối với cái này, tứ đại tiên gia một ít lão nhân khẳng định cũng có hoài nghi. Tiểu ma vương tiên đạo là ở chỗ nào học tập, như thế nào thoáng cái tự hiểu được nhiều như vậy, chỉ là, điểm ấy nhất định là bí mật không thể nói. Ninh Minh rất nhanh tự vơ vét nổi lên tứ đại tiên gia những năm này chỗ khai sáng tiên thuật so cường đạo còn mạnh hơn trộm từng đống ngọc giản hướng trong bao bố giả bộ. Không đúng, ngoại vật không cách nào mang vào vạn tinh giới. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh trên mặt tiểu ý tự cứng đờ ở, không có biện pháp. Chính mình chỉ có thể thành thành thật thật học tập những này tiên thuật ghi ở trong lòng lại mang vào vạn tinh giới. Có chịu không, nói xấu không xấu chính là tuyệt đại bộ phận tiên thuật đều người rất hiếu học. Bởi vì phẩm cấp thật sự là quá thấp, cũng thế, bàn bạc kỹ hơn a, một lần trước lợi nhuận 3.000 tinh giá trị, đem tại vạn tinh giới tiền cơm kiếm được đến nói sau. Ninh Minh lắc đầu, hắn sáng tạo tiên thuật ngộ tính không lớn đấy, nhưng học tiên thuật bản lĩnh lại dị thường được biến thái. Lúc trước thậm chí đều có thể trộm người ta thác bạt ra. Thiên giáp phù, ngày hôm nay, Ninh Minh đang tại Đông Phương gia tổ địa, học tập một bộ tên là Bích Thủy Ba tiên thuật thời gian. Một kinh hỉ đột nhiên truyền đến. Tại tứ đại tiên gia những cái kia lão nhân nhiều ngày nghiên cứu xuống, tăng thêm hoàng đế lưu lại các loại cảm ngộ cùng với chữ khắc trên đồ vật thái ất huyền pháp cuối cùng là được thành công phá giải. Còn không đợi Ninh Minh đại hỉ, lại một cái càng thêm kinh bạo phát tin tức oanh động cả tòa Bắc Nguyên. Hiên Viên Hoàng tại cực Bắc chi địa dưới vực sâu bế quan nhiều ngày, bằng vào thượng cổ đại năng tinh thần chữ khắc trên đồ vật hắn rốt cục đã sáng tạo ra một bộ có thể so với thượng tam phẩm tiên thuật. Cùng lúc trước hoàng đế đồng dạng là không dựa vào tiên khí thì đến được huyền cấp hạ phẩm. Huyền cấp hạ phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài như vậy tiên đạo thiếu nữ ta phải tranh thủ thời gian gặp một lần. Ninh Minh lúc ấy an vị không thể, tiên đạo phát triển tuyệt đối không có ly khai những cái kia sáng tạo tiên thuật thiên tài chính như chính mình đồng dạng cần phụ tá đắc lực. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.